Vượt rào trêu chọc, chương 9, lục đại đội thiết diện vô tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, óc cá, nói đến đây, hơi ngừng lại, trừ phi cô khăng khăng muốn ở lại nơi này. Dứt lời anh hơi nâng cằm lên, đứng thẳng người, anh có làn da màu lúa mạch mạnh khỏe, độ cong của cằm căng chặt, đường nét lưu loát hoàn mỹ, hầu kết càng rõ ràng, lạnh lẽo cứng rắn. Anh Tuấn, còn có sự đẹp trai thô ráp của người dày dạn xương gió. Toàn thân tản ra mùi vị kích thích tố nam tính mạnh mẽ. Hoàn toàn khác với những tiểu thịt tươi mềm mịn trắng nõn trong ngành giải trí. Lúc đầu Ôn Huyền nghe anh nói những lời kia rất là tức giận. Nhưng vừa rồi anh tới gần như vậy, mùi vị giống được mãnh liệt tràn ngập lên cô, khiến một bụng tức giận của cô tiêu tán một cách khó hiểu. Ngoài mặt thì ung dung thản nhiên, cổ họng thì không tự chủ được trượt xuống. Lục Kiêu rủ mí mắt xuống, chạm vào mắt cô. Ôn Huyền thu hồi ánh mắt, cố ý lườm anh, trong miệng lầm bầm, rõ ràng đã làm sai còn ngang ngạnh. Tôi cứ lì ở chỗ này đấy, xem anh có thể làm gì được tôi. Vẻ mặt Lục Kiêu bình tĩnh, tôi sẽ không làm gì cô. Dì ở nhà ăn đã làm xong cơm, có thể xuống ăn. Dứt lời, anh quay người muốn đi. Ôn Huyền nghẹn thế, vốn là dày vò lâu như vậy cô đã đói muốn chết rồi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn sĩ diện. Tôi mới không thèm, có chết đói tôi cũng không ăn cơm của các người. Lục Kiêu dừng bước chân lại, thế nhưng chỉ một giây sau, lập tức tiếp tục bước đi, mở cửa ra cũng không thèm quay đầu lại. Ngoài cửa, Tang Niên nhe hàm răng trắng ra cười thân thiện với cô. Lúng túng nói, cái kia, ăn cơm ở lầu 1, dì ở nhà ăn chúng tôi làm bánh bao thịt rất ngon. Dứt lời vội vàng theo lão đại của cậu rời đi. Ôn Huyền, ục ục, bụng càng vang lên, còn lâu. Ôn Huyền cắn răng, người này cố ý mà. Trong hành lang, lão đại, cô ấy thật sự không ăn sao? Anh nhìn tay chân cô ấy mảnh khảnh như vậy, tốt xấu gì cũng là đại minh tinh. Nếu khiến người ta chết đói thì sao bây giờ? Hiển nhiên nghe ra sự lo lắng của Tang Niên. Lục Kiêu đi ở phía trước đột nhiên đứng lại. Suýt chút nữa Tang Niên đụng vào. Cậu cho rằng lão đại sẽ làm gì đó. Nhưng không nghĩ rằng nhìn thấy sắc mặt của anh cứng ngắc. Lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ thân phận của cô ta là gì. Ở chỗ này không có đại minh tinh. Người nào cũng được đối đãi bình thường giống nhau. Không thể có bất kỳ sự thiên vị nào. Sau đó, anh nhìn lướt qua cửa. Cô ta muốn ăn hay không? Không ai ngăn cô ta. Chấm, Tang Niên nhìn bóng dáng lão đại của bọn họ rời đi. Khóe mắt hơi co rúm. Mặc kệ thân phận của cô ấy là gì. Nhưng tốt xấu gì người ta cũng là phụ nữ. Không thương hương tiếc ngọc như thế. Trách sao không có bạn gái. Nhà ăn ở tại lầu 1. Bởi vì bọn họ thay phiên làm việc, mỗi ngày ở nhà ăn chỉ có mười mấy người ăn cơm. Lục đội trưởng đến ăn muộn, hiện tại mới đi cửa sổ nhà ăn lãnh cơm. Tang Niên ngồi ở một góc nhà ăn gặm bánh bao thình lình vừa ngước mắt. Đột nhiên cả người ngây ngẩn, người chết đói cũng sẽ không ăn cơm của bọn họ. Xuống tới rồi, Niên, cậu đang nhìn cái gì vậy? Chát Tây ngồi đối diện cậu hỏi. Vừa nói vừa quay đầu nhìn sang. Nhưng lúc này nhìn thấy, liền mở to hai mắt, tức khắc cả kinh lùi mông lại. Cái ghế mất đi trọng tâm, cậu trực tiếp té bịch xuống đất. Tiếng động này khiến ánh mắt những đội viên khác nhìn lại. Khi nhìn đến bóng dáng kia, nhất thời người nào cũng kinh hãi, trợn tròn mắt. Chỉ nhìn thấy hiện tại nơi này xuất hiện một người phụ nữ. Chính xác mà nói là một người phụ nữ cực đẹp. Tóc dài màu mật ong, mặc một cái áo len suông màu trắng gạo, cổ rộng, hơi nghiêng lộ ra xương quai xanh gợi cảm và một bên vai trắng nõn mượt mà. Kết hợp với quần jean màu tím, giày bút ống cao màu đen, quần jean bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, phác họa ra đường cong thướt tha hoàn mỹ của cô. Óc cá Điên Đơn Ly Quai Đần, cửu ca, lục đại đội trưởng, nhớ kỹ lời nói của anh. Không được thiên vị, đầu chó, cách chương.